Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, bực nào vinh quang phong quang. Không phải nói hắn không thành công liền thật sẽ chết, nếu như muốn sống, lấy thực lực của hắn bây giờ, rất đơn giản, tìm một chỗ trốn, ai có thể làm gì hắn. Nhưng có lúc có vài thứ là so sánh mệnh còn trọng yếu hơn. Ví dụ như mặt mũi, nếu là hắn trốn đi, không nói cái khác, hắn thể diện ở chỗ nào, tôn nghiêm ở chỗ nào? Nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy có được tất cả, đều sẽ tan thành bong bóng bọt. Linh Nhi, Bạch Tố Trinh, Thiên Vân Môn mọi người cũng sẽ xem thường hắn. Nội tâm của hắn bên trong không qua mình một cửa ải. Những thứ này đều là hắn không thể tiếp nhận. Kiếp trước có người nói dũng khí luôn là tại dưới xung động sản sinh. Nhưng có lúc, cho dù tỉnh táo lại, dũng khí cũng vẫn sẽ tồn tại. Đạo Huyền cảm giác mình hiện tại chính là như thế. Bất quá đây không phải là dũng khí, mà là kiên định. Nhiều năm như vậy khổ tu, thân là thiên hạ đệ nhất người, những này kiên định nếu như cũng không có, vậy liền thật sống uổng. Huống chi hắn cũng không phải là không có ngăn cản khả năng, còn lại tứ giới không phải lập tức hàng lâm, cái này hòa hoãn thời gian chưa chắc không thể để cho hắn đạt đến thực lực bậc kia. Đồng thời, để cho Đạo Huyền cảm giác có chút ngượng ngùng phải vô cùng to lớn dưới áp lực, trong lòng mình vậy mà còn xuất hiện nhẹ nhẹ kích thích, cảm giác thỏa mãn, thiên hạ an nguy hệ ở tại mình toàn thân, đây là bực nào vinh quang phong quang sự tình. Hắn yêu thích loại cảm giác này, so với năm đó nghênh chiến thần thú càng thâm, loại cảm giác này phía dưới, để cho chính hắn thật giống như tu luyện đều có thể càng nhanh hơn mấy phần. Khắp toàn thân, mơ hồ có một loại sâu hơn ý chí chiến đấu, kích tình, vì sao nhiều người như vậy ưa thích làm anh hùng. Đây chính là trong đó quan trọng một chút. Đối diện, thứ hai núi nghe thấy Đạo Huyền, thần sắc suy tư, hắn không có lo lắng Đạo Huyền tại sao phải, mà là cân nhắc nơi đó có. Mấy hơi thở sau đó, chậm rãi nói, bát hoang hỏa long đỉnh phong uy lực mạnh mẽ, thiên tiên bên dưới trí cường chi vật, phải nói cùng so sánh linh thủy, thế gian ngược lại cũng có, một ở đó băng nguyên nơi sâu nhất, hàn băng bên dưới, hai tại kia trên mặt trăng, nó nơi trung tâm nhất có thậm chí có thể đạt đến thiên tiên chi cảnh linh thủy, ba ở đó vô tình biển. Chỉ cần có thể đem toàn bộ vô tình biển luyện hóa, cũng đủ để hóa thành vô tình chi thủy, uy lực không kém gì bát hoang hỏa long. Bốn ngay tại biển rộng mênh mông bên trong, chỉ cần một mực đi đông đi, liền nhất định có thể tìm ra. Đạo Huyền ánh mắt hơi sáng, thứ hai núi lời nói mặc dù cũng chỉ là đại khái, nhưng cũng cho hắn chỉ một con đường sáng. Đặc biệt là điều thứ hai, trăng sáng, bất quá hiện tại trên mặt trăng còn không thể đi, quá xa, mà lại không thể đo, vô tình biển ở đâu ngược lại biết rõ, có thể tưởng tượng muốn luyện hóa toàn bộ vô tình biển. Quá khó khăn, cho dù hắn hiện tại nhận định cũng làm không được, biển rộng phía đông, đồng dạng không lường được, suy nghĩ, tâm lý đã quyết định. Vẫn là chỉ có thể đi băng nguyên sâu bên trong, quen đường, cũng mau hơn rất nhiều. Đa tạ sư đệ, Đạo Huyền lên tiếng nói cảm ơn, trưởng môn sư huynh khách khí rồi. Đem so sánh với sư huynh, sư đệ ta có thể làm quả thực quá ít. Thứ hai núi liền vội vàng lắc đầu chân thành nói, Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, ôn hòa nói, sư đệ đi nhanh nghỉ ngơi chữa thương đi. Vâng, sư đệ cáo lui, thứ hai núi thi lễ một cái, đi xuống, bên ngoài từ sẽ có người dẫn hắn an bài tất cả. Ngồi ở phía trên nhất, Đạo Huyền hơi thở dài một tiếng, vẫn là liều đi, liều mạng thắng, là tốt, lại cẩn thận suy tư một loại, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện đi tới. hôm nay thiên địa đại biến, linh khí đã so với nguyên lai tăng cường không ít, tu luyện cũng dễ dàng không ít, đạt đến địa tiên trung kỳ đỉnh phong, có thủy hỏa linh châu ở đây, thêm trên dưới áp lực, hy vọng có thể tại 10 năm, không, tốt nhất tại 8 năm, hoặc trong vòng 5 năm đạt đến. Còn nữa, bát hoang hỏa long lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng nên triệt để luyện hóa. Chỉ có dạng này, hắn có thể có nhiều hơn nắm bắt. Hậu sơn trên tảng vách đá, cuồn cuộn thiên địa linh khí không ngừng tràn vào bên trong thân thể. Trong cơ thể, thủy hỏa chi lực va chạm, mỗi một lần trong đụng chạm, không chỉ để cho hắn lĩnh ngộ đến phai mờ chi đạo. Kỳ thực cũng đang chấn động, tẩy thân thể của hắn, kinh mạch ngay cả hắn căn cơ, bản chất chờ một chút tất cả, tăng cường đến cực hạn của hắn. Đây cũng là hắn vì sao đến hôm nay, vẫn có thể vượt cấp chiến đấu một trong những nguyên nhân. Dù sao bắt đầu ưu thế, là không có khả năng một mực tồn tại, bởi vì phía sau từng cái một cảnh giới khoảng, sẽ kém cách càng ngày càng lớn. Trước mặt ưu thế, không thể một mực bổ sung phía sau chênh lệch, nhất định phải kéo dài, mở rộng ưu thế của mình, mới có thể tiếp tục duy trì nắm giữ vượt cấp thực lực. Thiên vân môn bên trong, chúng trưởng lão và đệ tử xuất sắc, cũng đều cố gắng tu luyện, cũng nghiêm khắc đốc thúc môn hạ đệ tử nỗ lực tu luyện. Liền ham chơi nhất gây đường tuyết kiến, Ano, Lâm Nguyệt như chờ tiểu nha đầu. Cũng là như vậy, tầng cao nhất chiến đấu, bọn hắn không xen tay vào được. Nhưng trung tầng, bọn hắn nhất định phải tận lực. Hôm nay giữa thiên địa tu luyện dễ dàng không ít. Bọn hắn những thiên tài này, tự nhiên không thể bỏ qua. Cho dù đệ tử bình thường cũng là như vậy. Ngoài thế giới, vạn nhất kiếm đang thần tốc hướng về yêu giới mà đi. Thiên hạ chúng chính đạo và cường giả đều ở một bên chờ đợi, một bên nỗ lực tu luyện, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đi tới đại chiến. Thập vạn đại sơn sâu bên trong, Tiểu Bạch đang sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy thần thú, ngữ khí trầm trọng, vậy địa yêu hoàng thực lực thật mạnh như vậy. Địa tiên đỉnh phong, ngươi nói xem. Thần thú sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Tiểu Bạch cứng họng, địa tiên đỉnh phong đương nhiên cường, chính là thiên địa đại biến, yêu giới hàng lâm cùng nhân giới dung hợp. Bậc này đại sự, thật để cho nàng bình tĩnh không? Ngươi, sẽ còn hay không khiêu chiến đạo huyền chân nhân? Do dự một chút, Tiểu Bạch trong lòng có chút thấp thỏm nói, thần thú ánh mắt khẽ nhúc nhích, có phần phức tạp, lắc đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Nam, hai, hôm nay chi thế? Ta đã tạm thời không có hứng thú. Bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có thể làm sao? Tiểu Bạch tâm lý thở phào nhẹ nhõm, lại bất thình lình gấp. Thần thú tuy rằng tạm thời không khiêu chiến, đây là chuyện tốt, nhưng địa yêu hoàng, linh yêu hoàng, còn có toàn bộ yêu giới cộng lại, chính là so sánh thần thú còn muốn khó đối phó nhiều. Ngươi, có cần hay không? Không thể nào. Tiểu Bạch có chút do dự lời còn chưa nói hết, liền bị thần thú cắt đứt, ngữ khí cực kỳ kiên định. Nếu mà đạo huyền bại, có lẽ ta sẽ báo thù cho hắn. Hiện tại, không thể nào liên thủ. Tiểu Bạch tâm lý than nhẹ, không nói thêm gì nữa, hướng về ngoài động mà đi. Bên kia, 3 ngày sau, vạn nhất kiếm đi tới yêu giới địa vực, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.